Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 306, hỏng bét. Ta đối với cái này cái, liền nhất định phải rất nhuần nhuyễn sao? Ekza tức giận trợn mắt một cái. Đây là người ta lần thứ nhất, nơi nào sẽ thuần thục a? Xa lạ khẳng định, bại hoại, về tạp chí trùng về ta đây cho ngươi càng thuần thục. Yagami Kyo cười cười, lần hai ngậm ép ra cái miệng nhỏ nhắn. Người sau đầu tiên là kinh ngạc thoáng cái, nhưng sau đó cũng tự buông ra. Có lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai thì sẽ thả mở rất nhiều. Thậm chí, tại lần thứ hai thời điểm, ép ra còn đổi một loại tư thế ngồi. Tiếp tục đắm chìm trong loại này chính mình cho tới bây giờ không có đạt được khác thường trong. Yagami Kyo đứng lên. Nhượng ép ra sau lưng dán trên tàng cây. Lần hai cứ như vậy đứng ôm hôn. Ép ra cũng không quan tâm những chuyện đó. Hiện tại nàng thích loại cảm giác này, cho nên liền muốn đến hắn Yagami Kyo hết thảy hết thảy. Hai người cũng không biết rõ nụ hôn nóng bỏng bao lâu, thẳng đến không thở nổi khí mới thật sự buông ra. Buông ra sau đó, ép ra giơ lên hai cánh tay nắm cả Yagami Kyo đầu. Hai người cái chán hôn chung một chỗ, chóp mũi cũng hôn chung một chỗ, nhìn nhau ngọt ngào cười một tiếng. Làm đàn ông ta, Ekza chủ động nói ra muốn với Yagami Kyo giao du. Nàng sợ hãi hắn sẽ rời đi, sẽ từ đó rời đi chính mình. Ta không vẫn luôn là đàn ông ngươi sao? Đứa ngốc Yagami Kyo không có suy nghĩ nhiều, cho là đây là Ekza ám chỉ hắn phải làm chút gì, cho nên cũng liền trả lời thẳng. Ừ, Ekza đạt được mình muốn câu trả lời sau, rất vui vẻ chủ động dâng nụ hôn. Yagami Kyo lúc này phát hiện có chút kỳ quái, nhưng nơi nào kỳ quái còn nói ra tới. Cái này Ekza không phải giả, không giống như là cái gì biến thân. Có phải là thật hay không người, hoặc là vật gì biến thành. Điểm này hắn vẫn nhìn ra, mình ôm lấy người này tuyệt đối chính là Ekza, nhất định là chân nhân không sai, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Không đúng chỗ nào đây? Hắn lại không nói ra được. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bất quá hắn cũng không để ý. Tóm lại tìm tới Ekza chính là được. Sau đó tiếp theo sự tình, như vậy thì có thể dễ dàng không ít. Hai người thân thiết xong sau đó, Yagami Kyo dùng công chúa ôm cách thức, ôm Ekza rời đi rừng cây. Bởi vì hiện tại trời đã tối xuống, tiếp theo chính là muốn tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngươi bây giờ ở tại nơi nào à? Yagami Kyo ôm Ekza vừa đi, một bên hỏi. Ta ở tại trong vương quốc. Ta là vương quốc quân thứ hai ma chiến đội đội trưởng, cho nên ta tại trong vương quốc có chính mình cung điện. Ekza nói cho Yagami Kyo thân phận của mình, đây cũng là công nhận hắn. Ngươi còn gia nhập vương quốc quân, những đồng bạn đây. Yagami Kyo thật bất ngờ. Này cũng cái gì a? Ekza lại còn gia nhập vương quốc quân, đây rốt cuộc là quá lâu dài à? Đồng bạn, ta không có, vẫn luôn là ta một người. Ekza thần sắc có chút xuống dốc, nàng vẫn luôn là độc lai độc vãng, nơi nào có bằng hữu gì? Không có, vẫn luôn là một người. Yagami Kyo những thứ này bắt đầu hoài nghi. Cái này càng ngày càng cổ quái. Ân ta cũng không biết rõ mình nhiều như vậy lâu. Tóm lại bây giờ là thứ hai ma chiến đội đội trưởng, bắt đầu là vương quốc làm sự tình, mà còn gần đây càng ngày càng bận rộn, đuổi giết một chút hắc ám không biết. Nhưng bọn hắn chính là mỗi lần cũng có thể né tránh ta đuổi bắt. Vốn đang hoài nghi Yagami Kyo, nghe tới Ekza nói là đuổi theo hắc ám công sẽ sau đó, nhất thời liền đem trong lòng hoài nghi đem thả hạ. Vẫn là cùng trước một dạng, ưa thích đuổi giết hắc ám công biết. Điểm này ngược lại không có thay đổi. Bất quá, nàng nói không có đồng bạn, vẫn luôn là bản thân một người. Yagami Kyo ngẫm nghĩ lấy, cái này có phải hay không là Ekza bị hấp thu đi tới cái thế giới này sao? Nàng liền mất trí nhớ à? Đưa đến nàng hiện tại đối với mình xa lạ, đối với lúc trước sự tình cũng không nhớ, kể cả bạn đều cấp quên mất. Muốn biết rõ, lúc trước nàng nhưng là coi trọng nhất đồng bạn, Nhưng bây giờ nàng chính là một người cô độc. Còn lâu như vậy, điều này cũng làm cho Yagami Kyo càng phát ra thương tiếc mỹ nữ này. Tại Exa chỉ dưới đường, Yagami Kyo ôm nàng đi tới cái gọi là vương quốc. Nhìn nơi này, quả nhiên là xa xỉ nhượng người kinh diễm a. Bất quá loại này lâu đài, hắn nửa phút là có thể sáng tạo ra. Không có gì xong đi khiếp sợ. Chỉ là đối với cái này cái quốc gia người xa xỉ như vậy cảm thấy kinh diễm mà thôi. Bên phải Exa bị một người nam nhân ôm trở lại. Vương quốc quân sĩ binh sau khi nhìn thấy cũng lớn cảm giác thần kỳ. Lúc nào, lãnh huyết vô tình, lấy chém giết là nhanh săn thú nữ vương đều bắt đầu động nhi nữ tử tình. Bất quá hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ. Chưa có người nào ngu ngốc đến đi hỏi Exa. Nếu không chờ chút thế nào chết đều không biết rõ. Yagami Kyo ôm Exa đi tới nàng cung điện. Một chữ sang trọng, so với hắn chỗ mã cổ dạ ngày á chỗ ở. Nhưng là phải sang trọng không biết được bao nhiêu lần. Không tệ a, nơi này, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo đem Exa sau khi để xuống. Cũng không có giống một cái lũ nhà quê một dạng đông sờ một cái tây sờ một cái. Mà là cười nhìn lấy nơi này hết thảy. Chỉ có cái này loại địa phương mới có thể làm nổi bật lên Exa nữ vương thân phận. Xa hoa, tráng lệ, chiếu lấp lánh hết thảy. Để dùng cho Exa loại này nữ vương tới ở. Tuyệt đối là có khả năng nhất biểu hiện nàng khí chất cùng thân phận. Muốn ở chỗ này ở lâu dài sao? Exa đem trên chân giày đá đi. Sau đó bước liên tục đi tới Yagami Kyo trước người. Đưa lên tay nắm cả cổ của hắn. Đôi mắt đẹp cười khanh khách rất là có mị lực. Ừ, như thể mặt đối mặt ôm sau. Hai người lại lần nụ hôn nóng bỏng chung một chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.